Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 314, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Diệp Ninh trả lời, Đường Uyển Như đã đẩy cô ra, hùng hổ đi vào trong. Diệp Ninh nhìn bóng dáng sốt ruột của Đường Uyển Như, không chỉ không tức giận, ngược lại còn kích động. Đường Uyển Như chủ động đến đây, vậy thì cô có thể rời khỏi nơi này rồi. Mục Văn Hảo, anh đi ra cho em. Đường Uyển Như giống như giận điên rồi, vừa đi vừa la to tên của Mục Văn Hảo. Cô ta đi đến phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng của Mục Văn Hảo. Vẻ mặt của cô ta lại càng thêm vặn vẹo. Lúc này Diệp Ninh cũng đã đi vào. Đường Uyển Như nhìn thấy tạp dề đeo trên người Diệp Ninh, hai mắt như muốn chảy máu. Cô ta đã từng nghĩ đến vô số loại khả năng, chỉ riêng chưa bao giờ nghĩ đến cô ta sẽ bị người phụ nữ mập như heo này đánh bại. Con nhỏ đê tiên, cô đã thông đồng với Văn Hạo từ lúc nào hả? Diệp Ninh nhướng mày, tuy rằng biết rõ Đường Uyển Như đã hiểu lầm, nhưng cô bị người khác mắng như thế, đương nhiên không có chuyện sẽ không so đo rồi. Cô đừng ăn nói cho sạch sẽ chút đi. Tôi và ông chủ Mục không có bất cứ quan hệ gì hết. TBC Đường Uyển Như đã sớm bị ghen tị chiếm đầy đầu óc, làm gì còn sẽ đi tin lời giải thích của cô. Giọng nói càng thêm vặn vẹo. Tôi nên xử lý cô từ sớm mới đúng. Diệp Ninh cảm thấy cô đang đàn gảy tai trâu. Sự im lặng của cô rõ ràng chính là khiêu khích lớn nhất đối với Đường Uyển Như. Mục Văn Hạo là người đàn ông của tôi. Bất cứ kẻ nào dám mơ ước anh ấy đều là đang muốn chết. Nói xong lời cuối cùng, Đường Uyển Như nâng tay lên định đánh Diệp Ninh. Nhưng mà giây tiếp theo, cổ tay của cô ta đã bị Diệp Ninh túm chặt lấy. Mặt của Diệp Ninh cũng rất âm u. Đường Uyển Như, tôi nhịn cô cũng không phải vì tôi sợ cô. Cô chỉ hơi dùng sức một chút đã hất văng Đường Uyển Như ngã lên sofa, cực kỳ chật vật. Đường Uyển Như thở hồng hộc hổn hển, mặt đầy dữ tợn và kinh ngạc. Cô ta đánh không lại Diệp Ninh, cô ta không muốn tiếp thu hiện thực này. Hét to nhào về phía Diệp Ninh. Trong mắt Diệp Ninh, Đường Uyển Như giống như một tên hề đang nhảy nhót. Không đợi Đường Uyển Như đến gần, cô cũng đã chuẩn bị ra tay, là hét cái gì đó. Nhưng mà đúng lúc này giọng quát lớn của Mục Văn Hảo từ cửa phòng ngủ vang lên. Diệp Ninh nheo mắt, người đàn ông này sớm không lên tiếng muộn không lên tiếng. Cố tình ngay lúc cô định đánh Đường Uyển Như thì lại lên tiếng. Rõ ràng là muốn bảo vệ cô ta, nhưng mà việc này cũng nằm trong dự đoán của cô. Dù sao thì Đường Uyển Như cũng là người phụ nữ của Mục Văn Hảo. Hơn nữa chuyện khiến cô kinh ngạc chính là Mục Văn Hảo lại có thể xuống giường. Tuy rằng hiện tại anh ta còn đang dựa vào khung cửa, sắc mặt vẫn còn có vẻ tái nhợt vì mất M, Á, U quá nhiều. Nhưng mà khi thế trông không khác gì với lúc bình thường. Đường Uyển Như hoảng sợ run lên, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô ta vừa tức vừa hận liếc nhìn Diệp Ninh, sau đó mới nhìn về phía Mục Văn Hảo. Mục Văn Hảo đang mặc áo ngủ, lại vừa mới từ trong phòng ngủ đi ra, mà Diệp Ninh thì đang mặc tạp dề nấu cơm. Tình cảnh như thế này Đường Uyển Như muốn không nổi điên cũng khó. Nhưng mà có Mục Văn Hảo ở trước mặt, tất cả suy nghĩ không lý trí của cô ta đều chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Văn Hảo, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Anh phải cho em một lời giải thích. Cô ta nghiến răng nghiến lợi chất vấn, cứ y như mình là bạn gái chính quy vậy. Mục Văn Hạo lạnh như băng nhìn cô ta, sau đó chậm rãi bước đi. Nếu hiện tại Đường Uyển Như còn có lý trí thì tuyệt đối có thể nhận ra sự khác thường của anh ta. Nhưng mà hiện tại cả đầu óc của Đường Uyển Như toàn là chuyện Mục Văn Hạo và Diệp Ninh cặp với nhau, hoàn toàn không phát hiện ra chuyện quan trọng nhất này. Cách chương